Chân Tiên, chương 699, Độc Giác Quỷ Vương, góc truyện audio.com. Đầu mối then chốt của trận pháp này, đúng là chỗ dựng Trấn Minh Ngọc Bi đã bị cổ thần lấy đi. Trận pháp này tuy tồn tại nhưng tựa hồ giống như là đã mất đi nguyên tuyền, họ ẩn toàn mất hiệu quả. Đây là một trận pháp chỉ có tác dụng với quỷ hồn. Nếu không, khi cổ thần lần thứ nhất tiến vào đã bị trận pháp ngăn cản. Thân ảnh lóe lên, cổ thần trực tiếp tiến vào bên trong Âm Minh Đàm. Không biết mấy tên độ hư quỷ tướng còn lại có phải ở bên trong Âm Minh Đàm hay không, nhưng khi xưa khi cổ thần lần đầu tiên lẻn vào bên trong Âm Minh Đàm liền phát hiện ra một khối khôi miễn thạch, lúc ấy mới đi sâu xuống hơn 4.000 trượng. Hôm nay, tu vi của cổ thần, so với khi xưa đâu chỉ mạnh hơn vạn lần, ngược lại muốn tiến xuống dưới đáy đầm nhìn xem, có phải hay không tồn tại khôi miễn thạch có phẩm chất cao hơn. Trong 6 chuôi tiên phủ, 3 thanh thanh đế tiên phủ khiến cổ thần rất hài lòng, tuy chỉ là thượng phẩm tiên phủ, nhưng tài liệu là lấy từ bản thể của Thanh Hoa Đại Đế, độ rắn chắc có thể so sánh cùng vô thượng tiên bảo. Đợi cổ thân tu vi ngày sau tịnh tiến, một lần nữa hạ lạc ấn pháp tác, có thể đem 3 thanh thanh đế tiên phủ này luyện chế này vô thượng tiên phủ. Nhưng 3 thanh khôi miễn tiên phủ đã hoàn toàn là đồ bỏ, chỉ là hạ phẩm tiên phủ, đây không phải là do cổ thần tu vi không đủ, mà do tài liệu đúc thành tiên phủ chỉ thuộc loại hạ phẩm tiên phẩm. Ngày sau khi tu vi của cổ thần tăng trưởng, cũng không có khả năng đem một thanh tiên bảo chế tạo từ khôi miễn thạch cấp tiên phẩm luyện chế thành tiên bảo có cấp độ cao hơn. Nếu như có thể có được khôi miễn thạch cấp thượng đẳng tiên phẩm, cổ thần có thể luyện chế ra khôi miễn tiên phủ cấp bậc thượng phẩm, khi sử dụng uy lực trảm sát sẽ đại tăng. Tiến nhập vào bên trong Âm Minh Đàm, cổ thần nhanh chóng lặn sâu xuống phía dưới, so với lần thứ nhất tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Thân thể lóe lên, liền xuất hiện sâu dưới Âm Minh Đàm hơn 5.000 trượng, đạt tới khoảng cách cực hạn mà lần trước bản thân có thể lặn xuống. Tuy bên trong Âm Minh Đàm một mảng đen kịt nhưng cổ thần cảm giác thân thể vô cùng linh mẫn, đem toàn bộ sự vật xung quanh cảm ứng rõ ràng. Quả nhiên, so với độ sâu 4.000 trượng, khôi miễn thạch ở đây nhiều hơn một ít nhưng vẫn chỉ là phổ thông khôi miễn thạch. Thông qua linh khí tràn ra từ bên trong vách đầm, cổ thần có thể cảm ứng được rõ ràng, ở đâu có khôi miễn thạch tồn tại, thể tích bao nhiêu, phẩm chất như thế nào. Thân ảnh lóe lên, cổ thần lại lặn xuống sâu thêm 3.000 trượng, đạt tới độ sâu 8.000 trượng. Khôi miễn thạch cấp tiên phẩm, cổ thần nội tâm khẽ động, không ngoài hắn sở liệu, đáy Âm Minh Đàm quả nhiên có khôi miễn thạch cấp tiên phẩm. Đối với cổ thần, khôi miễn thạch phẩm chất càng cao tự nhiên càng tốt, nắm trong tay thuần dương chi hỏa cùng bổn nguyên chi hỏa, có thể luyện hóa được bất luận khôi miễn thạch phẩm chất như thế nào, cấp vô thượng tiên phẩm cũng không ngoại lệ. 9.000 trường, 1 vạn trường, 1 vạn 1.000 trường, cổ thần không ngừng hướng tới sâu bên trong Âm Minh Đàm lặn sâu xuống. Âm Minh Đàm giống như là vực sâu vĩnh viễn không thấy đáy, nhưng càng lặn sâu xuống dưới, phẩm chất khôi miễn thạch càng cao. Khôi miễn thạch cấp trung đẳng tiên phẩm. Thời điểm đạt tới độ sâu 1.500.000 trượng, cổ thần nội tâm khẽ động, phẩm chất khôi miễn thạch từ cấp tiên phẩm biến. Góc truyện audio.com, thành trung đẳng tiên phẩm, nếu dùng những khối khôi miễn thạch này, có thể luyện chế ra trung phẩm tiên bảo. Trung đẳng khôi miễn thạch vẫn không làm cổ thần dừng bước, hắn tiếp tục lặn sâu xuống dưới đáy đầm, trên đường ngẫu nhiên gặp phải quỷ hồn đều bị cổ thần diệt sát. 1.600.000 trượng, 1.700.000 trượng, 1.800.000 trượng, khôi miễn thạch cấp thượng đẳng tiên phẩm. Cổ thần nội tâm một tiếng hoan hô, khi đạt tới độ sâu hơn 2 vạn trượng, phẩm chất khôi miễn thạch đã đạt đến cấp bậc thượng đẳng tiên phẩm. Thanh sắc hào quang lóe lên, thanh đế tiên phủ liền xuất hiện trong tay cổ thần, thanh cương lóe lên, cổ thần dùng thanh đế tiên phủ chém một nhát lên trên bề đất đá, nảy ra một khối khôi miễn thạch. Đem khôi miễn thạch cấp thượng đẳng tiên phẩm thu vào bên trọng càn khôn trạc, cổ thần cảm ứng được sâu phía dưới 6.000 trượng, còn có một khối khôi miễn thạch cũng là cấp thượng đẳng tiên phẩm, nhìn thanh đế tiên phủ trong tay, cổ thần thầm nghĩ. Không biết sâu hơn nữa trong đáy đầm có tồn tại khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm hay không? Nếu quả thực tồn tại, ngày sau liền có thể luyện chế thanh đế tiên phù từ thượng phẩm tiên bảo biến thành vô thượng tiên bảo. Nghĩ như thế, cổ thần trong tâm liền kìm nén không được, tạm thời không để ý tới khối khôi miễn thạch cấp thượng đẳng tiên phẩm, hướng sâu phía dưới đáy đầm tiếp tục lặn xuống. Nếu có được khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm, khi đó ngay cả khôi miễn thạch cấp thượng đẳng tiên phẩm cổ thần cũng không thèm để vào trong mắt. 2.300.000 trượng, 2.600.000 trượng, khi đạt đến độ sâu 2.900.000 trượng, đột phá 3.000.000 trượng, cổ thần trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm quả thực xuất hiện. Cổ thần thân ảnh lóe lên, lần nữa lặn sâu xuống hơn 1.000 trượng nữa, trên mặt vách đầm có một khối khôi miễn thạch. Chuyện sắc hiệp, khối khôi miễn thạch này to bằng cái sọt, đâm sâu ở bên trong vách đầm, không biết sâu mấy phần, nếu tính chỉnh thể tích thì to tầm bằng cái sọt, một khối khôi miễn thạch này có thể thừa luyện chế ra 3 thanh tiên phủ. thanh mang lóe lên, thanh đế tiên phủ lập tức xuất hiện trong tay cổ thần, thanh cương vừa hiện, cổ thần cầm trong tay thanh đế tiên phủ, lập tức chém một nhát lên trên bề mặt vách đá của âm minh đàm chứa khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm kia. Ngoài ý muốn chính là, vách đầm cũng không có bị một búa của cổ thần mở ra. Ngược lại một tiếng keng thật lớn, hào quang chói mắt lóe lên, hoa lửa bắn tung tóe, thanh đế tiên phủ chấn động mãnh liệt dội ngược trở lại. Cổ thần nhìn lên trên vách đầm, trên bề mặt vách đầm chỉ để lại một vết xước nhỏ như cánh tay. Cổ thần hít một hơi lãnh khí thầm nghĩ, vách đá cứng thật, thanh đế tiên phủ trong tay hắn tuy chỉ là thượng phẩm tiên phủ, nhưng là thượng phẩm tiên phủ được chế tác từ tài liệu cấp vô thượng tiên phẩm, sắc bén vô cùng. Một tòa cự phong hơn 1000 trượng còn bị chém thành hai khúc, vậy mà chém lên bờ vách đá của U Minh Đàm chủ có thể lưu lại một dấu vết lớn bằng ngón tay. Bản thân khôi miễn thạch đã vô cùng rắn chắc, khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm, trình độ chắc chắn, so với bản thể của Thanh Hoa Đại Đế Thanh Hoa Thần Mộc không kém hơn một chút nào. Bởi vì có sự tồn tại của khôi miễn, góc truyện audio.com, thạch cấp vô thượng tiên phẩm cho nên đất đá xung quanh cũng trở nên rắn chắc dị thường. Cho dù trong tay cổ thần có tiên phủ sắc bén giống như là thanh đế tiên phủ, muốn đào khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm này ra chỉ sợ cũng cần phải tốn một thời gian khá dài. Cách chương.